Hỏa trùng vạn năng, chương 10, mục cửu ca. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn. Người nào cũng không hiểu. Hắn lấy chiếc hộp gỗ kia để làm gì? Hộp gỗ này có thể bán được không ít tiền. Vương Khung khẽ nói. Không biết là đang nói cho chính mình nghe hay là đang nói với người khác. Trái tim của Lâm Huyền giống như bị ai đó giữ chặt. Ngơ ngác mà nhìn Vương Khung. Chúng ta vẫn là chúng ta. Kỳ thật cũng không thay đổi. Vương Khung lắc đầu, ôm hộp gỗ xoay người rời đi. Vừa đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Lâm Huyền, kỳ thực ngươi rất thảm thương. Lời nói rơi xuống, Vương Khung biến mất trong tầm mắt của mọi người dọc đường. Chấm, nghĩ không ra loại địa phương nhỏ này vậy mà cất giấu hai vị dị năng giả. Nhưng vào lúc này, trên nhà cao tầng nơi xa, một vị thiếu niên lặng lẽ nhìn chăm chú mọi thứ vừa rồi. Phái thần binh, rất phổ biến. Bên cạnh, thiếu nữ xinh xắn vừa ăn đồ ăn vặt, vừa lãnh đạm nói. Đừng khinh thường người ta chỉ vì họ thuộc phái thần binh. Thiếu niên lắc đầu, có một chút cưng chiều nhìn về phía thiếu nữ. Ta cũng không có, Mục An Kỳ bĩu môi nói. Ta biết rõ bên trong phái thần binh cũng có cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng xác suất như thế quá nhỏ. Mục Cửu ca cười khổ lắc đầu. Vị muội muội này của mình cái gì cũng tốt. Chỉ là tầm mắt quá cao. Người dùng đao vừa rồi cũng không tệ. Hắn, bánh ngọt trong tay Mục An Kỳ ngừng một chút. Sau đó đưa vào trong miệng. Cánh tay thu hoạch được cường hóa lực lượng. Hẳn là bình thường nhất ở bên trong phái thần binh. Ta không nói đến năng lực của hắn. Mục Cửu ca lắc đầu. Nhìn về phía chỗ bừa bộn nơi xa kia. Thu hoạch được lực lượng. Mà vẫn có thể giữ vững ý chí. Dạng người này không đáng sợ sao? Không cảm thấy. Mục An Kỳ nhếch miệng nói. Người như vậy tuyệt đối sẽ không mãi vô danh. Trong mắt Mục Cửu ca lộ ra một tia thưởng thức. Nhưng y cũng không biết. Cái gọi là thu hoạch được lực lượng. Giữ vững ý chí, đó là bởi vì lão bản đè ép. Nếu không Vương Khung đã sớm rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Về phần ôm hộp gỗ đi, đó là bởi vì hắn thật sự nghèo. Ca, vì sao chúng ta muốn đi đến loại địa phương quỷ quái xa lắc này? Vừa nhỏ lại vừa rách nát. Ta muốn về nhà, Mục An Kỳ phàn nàn nói. Địa phương quỷ quái. Ngươi có biết rõ đây là nơi nào không? Mục Cửu ca mở to hai mắt chừng. Nhếch miệng nói. Mục An Kỳ giật nảy mình. Chợt kêu ầm lên. Chừng cái gì mà chừng? Không phải là một cái thị trấn rách nát sao? Ta lớn đến thế này cũng đều chưa từng tới địa phương rách nát như vậy. Rách nát. Đây là nơi mà truyền kỳ bắt đầu. Mục Cửu ca nghiêm mặt nói. Mục An Kỳ khẽ giật mình. Chợt hồ nghi nói, người đang nói, nam nhân mở ra vinh quang, đi đến tận cùng thế giới kia, y chính là đi ra từ nơi này. Mục Cửu ca trịnh trọng nói, đó là truyền kỳ vĩ đại nhất thế gian, ánh hào quang của nam nhân kia chiếu rọi thời đại kia. Vĩ đại mà lại ấm áp, làm sao có khả năng? Mục An Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu không tin. Trong mắt Mục Cửu ca lộ ra sự hướng tới. Ta cũng là đọc được trong sách cổ ở trong tộc. Mục An Kỳ lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Ta không tin. Ta muốn về nhà. Mục Cửu ca cười khổ. Vội vàng trấn an. Chấm. Đừng làm rộn. Ta nói thật với ngươi. Nơi này. Cất giấu một đầu long viên. Cái gì? Mục An Kỳ mở to hai mắt nhìn. Tràn ngập chấn kinh. Tại hàng thịt hắc nhận. Thật sự là gặp quỷ. Làm sao lại có cảm giác mới vừa rồi có người đang nhìn chằm chằm mình. Vương Khung lưng cõng hắc long đao. Ôm hộp gỗ. Nói thầm trong lòng. Nửa ngày không thấy ngươi. Không muốn làm ăn nữa. Giọng nói của lão bản vang lên. Lộ ra vẻ không hài lòng sâu sắc. Vương Khung ngẩng đầu nhìn lại. Lão bản ngồi ở trên ghế. Vểnh chân lên bắt chéo. Trong miệng ngậm điếu thuốc, trông giống một vị đại gia thích đi kỹ viện. Ta đi đến chỗ thúc què. Vương Khung nhếch miệng nói. Lão bản nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu trông lại. Ánh mắt rơi trên thanh đao sau lưng Vương Khung. Lão người què thật đúng là cam lòng. Long Nha Thiết cũng đều lấy ra. Long Nha Thiết, đó là cái gì? Vương Khung hiếu kỳ hỏi. Đồ tốt, lão bản thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay không có mở cửa. Ngươi có thể trở về. Không làm nữa. Vương Khung nhíu mày. Không có hỏi nhiều. Hắn vừa vặn muốn thử xem hỏa chủng màu đen có thể hấp thu năng lực của da hắc giao ngư hay không. Đêm về khuya, đêm dài người tĩnh, chính là thời cơ tốt làm chuyện xấu. Đối với Vương Khung mà nói, hấp thu dị năng, đây là thiên đại bí mật, giống như giết người phóng hỏa, không thể để cho người bên ngoài biết. Một mình hắn ở trong sân sau, ngược lại là không sợ có người đến quấy rầy. Trên thực tế, coi như lão bản, cũng cơ hồ không đặt chân đến nơi này. Thừa dịp bóng đêm, Vương Khung đi đến trước một cái thùng gỗ thông lớn, cao đến nửa người và chứa đầy nước giếng. Dù sao thì hắc giao ngư cũng sống ở trong nước. Vạn nhất năng lực hắn hấp thu, thật sự chỉ có thể sinh tồn trong nước. Vậy thì cũng quá xấu hổ. Cho nên, Vương Khung cũng chuẩn bị một con thỏ thả ở bên cạnh. Nếu tình huống không ổn, hắn vẫn có thể giết thỏ, hấp thu năng lực mới sau đó lựa chọn từ bỏ năng lực cũ. Dù sao so với chỉ có thể sinh tồn trong nước, loại năng lực chỉ có thể ăn rau xanh cà rốt này dường như cũng không có ngu ngốc như vậy. Cũng không biết liệu nó có hiệu quả hay không. Ấn theo lý thuyết chỉ có chém giết sinh linh mới có thể thu được năng lực mới đúng. Vương Khung thầm nói. Hắn đây là lần đầu tiên sử dụng năng lực đối với vật chết. Cũng không biết có thể thành công hay không. Tóm, Vương Khung nhảy vào trong thùng nước. Nước giếng tràn ra bốn phía, cách trương.